Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 457 Hồng Giày Múa 48. Chương 457 Hồng Giày Múa 48, như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều dám đến cùng ta kêu gào. Bộc Dương, Định Hoa ngữ khí ác liệt, vẻ mặt bất mãn, ta đối cá biệt nhân khách khí, nhưng không đại biểu đối tất cả mọi người khách khí. Ngươi xách xách rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, có đủ hay không ta một quyền phân lượng, trừ phi ngươi nắm tay có thể cùng Diệp Không Thanh giống nhau lợi hại. Điền Viên lại không có bởi vì Bộc Dương Định Hoa nói mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại hồi dỗi nói, nếu không chỉ sợ căn bản đánh không phá ta phòng ngự đạo cụ, thời buổi này ai còn không mấy cái phòng ngự đạo cụ. Nàng phòng ngự đạo cụ tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng người bình thường nắm tay là không có khả năng đánh hư, hơn nữa trò chơi này người chơi không thể dễ dàng đối người chơi khác hạ sát thủ, nếu không sẽ bị cho rằng là ở giết chết chỉ ra và xác nhận NPC. Dưới loại tình huống này, nàng mới không sợ Bộc Dương Định Hoa đâu, thấy chính mình uy hiếp cư nhiên không có thấu hiệu. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt trở nên phi thường khó coi, không khí dần dần trở nên ngưng trọng thời điểm. Hạ Tịch không chút để ý mà giơ tay phẩy phẩy phong. Lại nói tiếp, thời tiết này càng ngày càng nhiệt, hôm nay lại làm thể lực sống ra không ít hãn. Thật muốn thoải mái dễ chịu phao cái nước ấm tắm đâu, mọi người sửng sốt một chút. Đều không có phản ứng lại đây, Hạ Tịch nhảy lên mạch não, người cũng quá an với hưởng lạc. Chu Ngọc dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể quở trách Hạ Tịch cơ hội. Đây là khi nào? Là làm ngươi hưởng thụ thời điểm sao? Mỗi ngày có thể tắm rửa liền không tồi, ngươi cư nhiên còn tưởng phao tắm? Có này nhàn tâm không bằng nhiều làm điểm có lợi cho thông quan trò chơi sự tình. Chính là Triệu Thuần Phỉ đi theo phụ họa một câu, phao tắm đến bao lâu thời gian? Đừng phao phao liền thành NPC động thủ mục tiêu, đến lúc đó mệnh đều phao không có. Đừng một người phao tắm không phải không cần lo lắng NPC công kích sao? Hạ Tịch quay quay đầu, ta xem nơi này phòng vệ sinh bồn tắm đều rất đại, ba người cùng nhau tẩy cũng không thành vấn đề đâu. Hơn nữa, không đợi những người khác nói chuyện, nàng lại nói, liền phao một hồi tắm nhiều nhất một giờ, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Triệu Thuần Phỉ nghe xong lại nhịn không được có chút tâm động, nàng đều đã lâu không có phao quá tắm, liền một giờ kỳ thật cũng không có gì, như vậy nghĩ. Nàng dựa đến Bộc Dương Định Hoa trên người, kiều kiều khí mà nói, Định Hoa, chúng ta cùng nhau phao tắm đi, phòng ngủ chính liền có độc lập phòng tắm, hai chúng ta đơn độc phao. Nói xong, nàng cười hì hì thấu đi lên hôn một cái Bộc Dương Định Hoa. Làm nũng nói, được không sao? Bộc Dương Định Hoa nhịn không được đem Triệu Thuần Phỉ ôm vào trong lòng ngực xoa xoa, không e dè mà nói, đương nhiên hảo, đi theo. Hắn liền đem Triệu Thuần Phỉ chặn ngang bế lên, lên lầu 2, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Người chơi khác trầm mặc một hồi lâu đều không có nói chuyện, không ít người biểu tình đều có chút xấu hổ. Một lát, Hạ Tịch thần sắc tự nhiên mà lại lần nữa phát ra mời. Cũng không phải là mỗi cái sinh tồn trong trò chơi đều có thủy có điện, không thừa dịp điều kiện tốt thời điểm hưởng thụ hưởng thụ, chờ điều kiện ác liệt, khả năng liền tắm rửa cơ hội đều không có đâu. Điền Viên do dự một lát, tựa hồ cũng có chút tâm động, nói đảo cũng có chút đạo lý. Sau đó nàng nhìn về phía Đào Đào cùng Chu Ngọc, nhưng chúng ta tổng cộng 4 người, kia bồn tắm liền có điểm tễ, như thế nào sẽ là 4 người đâu? Đào Đào che miệng cười, Hạ Tịch khẳng định không cùng chúng ta cùng nhau, cho nên chỉ có 3 người lạp tương đương. Ai nói? Hạ Tịch oán trách mà nhìn thoáng qua Đào Đào, ta đương nhiên sẽ cùng các ngươi cùng nhau lạp. Tấu chương xong, hết chương.